Lược Thiên Ký, chương 404, Hắc Triều Yêu Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 437, Hắc Triều Yêu Vật, chương 437, Hắc Triều Yêu Vật. Trong hư không, trăm trượng phía trên có thể nói là du xà bốn bố, đúng là kinh khủng kia vô cùng hư không kẽ nứt, mà ở 70-80 trượng cao địa phương, cũng không lúc có màu đen du xà thoáng hiện, lại biến mất ở vô hình, đầu rất đúng làm cho lòng người kinh không thôi, có thể hết lần này tới lần khác tại loại này cục diện, Phương Hành bất ngờ xuất lĩnh Hận Thiên thị chúng tu, đem độ cao tăng lên tới 60 trượng đã ngoài, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng hướng trước gấp độn. Ân, tiểu quỷ ngươi bay cao như vậy làm cái gì? Tại Phương Hành phía sau, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, nhưng lại cái kia Bái Nguyệt thị Ngọc bà ra tốc hướng hắn đuổi đi theo. Giờ này khắc này, các tu sĩ khác đều bị dán mặt đất bay vút, rất sợ bay cao, sẽ đụng phải cái kia không trung hư không kẽ nứt chết mệnh tang, ngược lại lộ ra bọn hắn một nhóm người này dễ làm người khác chú ý chi cực kỳ, lập tức đưa tới phía sau Ngọc bà chú ý, hắc hắc bay cao điểm mắt mẻ. Phương Hành quay đầu cười cười, nói, lão thái bà, nếu không ngươi cũng đi lên ở lại sẽ. Làm càn, ngươi là muốn bị cuốn vào hư không kẽ nứt muốn chết sao? Cái kia Ngọc bà hét lớn, lăng không một chảo, vậy mà muốn ra tay đem Phương Hành kéo xuống. Nhưng mà Xích Long đã nhận ra trên người nàng lành lạnh khí tức lập tức trở về đầu, mắt lộ ra huyết tinh chi ý, lại trấn trụ nàng. Ngọc bà đang phẫn nộ, lại thình lình, dưới chân tối tăm hắc triều bên trong, đột nhiên bùn sóng cuồn cuộn, dường như biển cả sóng cả tập cuốn, tự chính giữa nổi lên bùn sóng bắt đầu, rất nhanh liền dẫn động cả tòa vũng bùn dung chuyển, trong lúc nhất thời, cả tòa vũng bùn như là mở nồi bình thường, bốc lên không thôi, Ngọc bà kinh hãi, cúi đầu nhìn lại, dĩ nhiên đã quên Phương Hành, cả người ngây người. Lên không, nhanh lên không, đột nhiên, cái này mập bà tranh mệnh kêu lớn lên, gầm lên bảo Bái Nguyệt thị tộc nhân thăng lên không đến. Cơ hồ cùng lúc đó, bùn nhão bên trong, đột nhiên có một đạo to như thùng nước đen nhánh quái đằng cuốn đi lên, đằng bên trên vậy mà nhóm đầy u lam gai ngực liền giống như vậy đầu quái xà bình thường, tốc độ nhanh như thiểm điện, ngang trời đánh đến, hướng về kia phê khoảng cách Ngọc bà cách đó không xa Bái Nguyệt thị đệ tử vậy cuốn, trong lúc nhất thời chúng nữ thét lên không thôi, chừng ba người bị gai ngực treo ở quấn vào bùn giữa. Cái này vậy kịch biến, khiến cho lúc này đang hắc triều đầm trên không bay vút chúng tu cùng nhau cả kinh, sau đó không hướng về không trung lên cao đến, chỉ là thời cơ đã tối, bùn nhão bên trong, lại đột nhiên lần nữa bùn sóng cuồn cuộn, chừng trên dưới 100 đạo cự đại xúc tu cuốn đi lên, liền phảng phất một cái duỗi dài cánh tay tại bắt không trung con sâu nhỏ đồng dạng dò xét hướng về phía tất cả bộ chúng tu, qua trong giây lát lại cuốn đi 7-8 người. Không hảo, lên không, nhanh chóng lên không. Tất cả bộ thủ lĩnh đều đã dốc sức liều mạng kêu lớn lên, không để ý không trung có hư không kẽ nứt uy hiếp, dốc sức liều mạng hướng không trung độn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, một bước trễ, từng bước trễ, cái kia vũng bùn bên trong, vô số xúc tu dò xét lên thiên không, liền như một tòa rậm rạp chằng chịt rừng rậm bình thường, cái kia xúc tu không chỉ có cuốn hướng chúng tu, gai ngược mang độc thậm chí ẩn chứa thần thông, trên không trung vậy quấy, liền nổi lên đạo đạo cuồng phong, cái này đạo đạo cuồng phong, lực lượng vậy mà thần kỳ đại, tại toàn bộ hắc triều trong tạo thành một đạo quỷ dị vòng xoáy, bị cuồng phong cuốn lấy chúng tu nhất thời thân không khỏi đã trừ phi là kim đan hậu kỳ chi tu, vậy mà hoàn toàn dãy dụa không mở, một mực bị cáo ở loại tình huống này, chúng tu mặc dù không có bị xúc thủ bắt được cũng nhất thời khó có thể chạy trốn. Trong lúc nhất thời tầm đó, vô số tu sĩ phảng phất rơi xuống một trận mưa ngã xuống tiến vào vũng bùn bên trong, thê thảm chu lên. Cái đó là, Phương Hành quanh người mấy vị kim đan lão bộc nhìn thấy một màn này, cùng nhau dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vốn bọn hắn trong nội tâm đối Phương Hành không khỏi phân trần liền giết Hận Thiên Thanh cực độ phẫn uất, nhưng gặp được trước mắt một màn này, lại nhất thời hiểu rõ ra, nếu là vừa mới Phương Hành không gọi chính mình những người này đi lên, bọn hắn chắc hẳn cũng rơi vào cùng những người kia đồng dạng kết cục, chỉ sợ lúc này ít nhất ném đi hơn cái mạng. Đó là khuê mộc yêu, một loại yêu thích sinh trường tại vũng bùn ở trong thực yêu, lại cùng hung thú bất đồng, cái này thực yêu là có linh tính, dùng thử hung thú dễ hiểu phương pháp tự nhiên thăm dò không xuất ra đến rồi, ha ha, không thể tưởng được tại quy khư ở trong cũng có yêu vật cũng thực coi như các ngươi bị như vậy, cái này khuê mộc yêu có thể khó chơi vô cùng, đánh lại không tốt đánh, giết cũng giết không chết, người bình thường đụng với chỉ có thể chảy. Phương Hành lạnh cười rộ lên, thuận miệng giải thích một câu, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía trước, trong mắt đã hiện lên một vòng tinh quang. Thờ ơ đánh giá bốn phía, hắn hình như tại xác định cái gì, rồi sau đó đột nhiên quay người lại, nhìn về phía sau lưng ma cô. Ma cô thần sắc vẫn là thanh thanh đạm đạm, không có nửa điểm dị thường, bất quá so về người khác kinh hoàng, nàng lại có vẻ quá lạnh yên tĩnh chút ít. Phương Hành cùng nàng hai mắt đối mặt, mà cô vừa muốn nói cái gì, hắn liền bỗng nhiên lấy ra một đạo định thần phù, dán tại trán của nàng tâm, sau đó tranh khởi chỉ quyết, quanh người nhất thời thanh sương mù tràn ngập cùng hắc triều trong khói đen đan vào tràn ngập. Mượn thanh sương mù che lấp chỗ phi tốc đem tám đạo trận kỳ phân biệt nhét vào cái kia tám gã kim đan lão bộc trong tay, đồng thời âm thầm hướng bọn hắn tám người truyền lại một đạo thần niệm. Thị chủ cái này, tám gã kim đan lão bộc nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng, ẩn ẩn có chút khiếp sợ. Cái này coi như các ngươi quân lệnh trạng, đem chuyện này làm hảo ta bạc đãi không được các ngươi, làm không hảo cầm đầu tới gặp a. Phương Hành căn bản không để cho bọn hắn hoài nghi chỗ trống, chém đinh chặt sắt làm kết luận, sau đó đem vòng đồng bọc tại tay mình trên cổ tay. Tám gã kim đan lão bộc thấy thế, trong nội tâm lập tức lột bột một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như tại bình thường, bọn hắn có thể sẽ đối Phương Hành sát phạt chi tâm có chỗ hoài nghi, nhưng vừa rồi Hận Thiên Thanh vừa mới chết thảm tại trước mắt, bọn hắn có thể ti không chút nghi ngờ Phương Hành dám hạ sát thủ quyết tâm, còn nữa, bực này dị yêu nấp trong hắc triều ở trong, mặt khác thị bộ kim đan đại thừa chi thu đều không có phát hiện, Phương Hành lại sớm dự liệu được cũng làm cho bọn hắn đối cái này tuổi không lớn trúc cơ nhiều hơi có chút kính sợ. Tốt rồi, trước như vậy đi. Phương Hành thì thầm một tiếng, bỗng nhiên lại dừng một tiếng, nhìn về phía Hận Thiên Ninh, mày nhíu lại lấy. Lần nữa cầm bốc lên pháp ấn, lại có một đạo thanh sương mù vọt tới. Sau nửa ngày về sau, thanh sương mù tán đi, chúng tu tiếp tục hướng trước chạy như bay, hình như cái gì cũng không có phát sinh qua. Hôm nay trong hư không đại loạn, Phương Hành tất cả động tác vừa nhanh, cơ hồ đều tại một hai hơi trong hoàn thành, chính là cùng tám gã kim đan lão bộc phân phó lúc tốc độ cũng không dừng lại, mà hắn thi triển yểm tức thuật gọi đến thanh sương mù lúc động tác cũng phi thường che giấu, dù là có người ngay tại ngoài 10 trượng chăm chăm vào thoạt nhìn cũng chỉ là từng mảnh thanh sương mù theo hắn trước người bay qua mà thôi, rất khó nhìn ra cái gì sơ hở. Rầm rầm, không trung thỉnh thoảng có hư không kẽ nứt xuất hiện, liền như một phương hồ lớn, mặt nước nghiền nát lại bình tĩnh, nổi lên đạo đạo rung động. Hư không kẽ nứt liền cũng chẳng khác gì là trên mặt nước gợn y, mà tu sĩ, giống như là cái bóng trong nước. Bị kẽ nứt lan đến gần, thịt của bọn hắn thân sẽ gặp bị bóng dáng đồng dạng nghiền nát. Mà ở phía dưới, không biết thân thể có to lớn khuê mộc yêu triển khai hơn 10 trượng trường thành xúc tu, hướng về không trung tu sĩ bắt tới. Phía trên phía dưới, đều là địa ngục, chỉ có 60 trượng đến 70 trượng ở giữa nhất điểm không gian, tạm thời tính toán làm an toàn, mà Phương Hành bọn người thì tại cái này không gian ở bên trong cấp cấp phi độn, hình như nghĩ không rất nhanh chạy hướng hắc triều đầm bờ bên kia cũng mất đi hắn sớm thăng lên không trung, không tại yêu vật kia xúc tu phạm vi có thể đụng ở trong, cũng là miễn đi táng thân yêu bụng chi lo, chỉ cần tránh né hư không kẽ nứt mà thôi. Ngay tại lúc này cũng gần liều cái nhanh tay lẹ mắt, cả kim đan na di thuật đều không thể thi triển. Na di thuật thi triển điều kiện tất yếu chính là không gian ổn định, tại không gian như thế bất ổn quy khư chỗ sâu, thi triển cái này na di thuật cơ hồ giống như là cầm trong tay thiết thương trời đang mưa trời đứng tại trên đỉnh núi dẫn lôi đồng dạng tiện, căn bản chính là muốn chết. Sớm cảnh giác làm ra tác dụng, dọc theo con đường này, Phương Hành vậy mà hữu kinh vô hiểm, lao thẳng tới bờ bên kia. Oanh, chỉ tiếc vui quá hóa buồn, trơ mắt nhìn xem bị ngạn trong tầm mắt, thậm chí nói rồi trốn ra khuê mộc yêu con mồi phạm vi, đang cấp tốc hướng trước bơi đi, xích long đầu trái phía trên, lại bỗng nhiên có một đạo màu đen du xà xuất hiện, đương nhiên đó là một đạo đột một xuất hiện hư không kẽ nứt, Phương Hành thần thức cường đại, tại đây hư không kẽ nứt hình thành thời điểm, cũng đã cảnh giác, vội vàng lớn tiếng cảnh báo. Nhưng mà không gian kẽ nứt một khi xuất hiện, nhưng lại dị thường đột một, xích long thân hình khổng lồ, rồi rất khó tránh đi. Liều mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ mắt nhìn xem xích long muốn đụng vào kẽ nứt bên trên, Phương Hành bỗng nhiên cắn răng một cái, lật tay lấy ra vậy mặt gương đồng, hướng phía trước vậy theo, chỉ nghe một tiếng ầm vang, trong gương đồng, vậy mà xuất hiện một tòa lồng lộng đại sơn, cùng lúc đó, hắc triều phía dưới thổ thạch rắc rắc hướng lên sinh trường, bùn nhão bay loạn, vậy mà có một tòa hơn 10 trượng cao tiểu sơn theo trên mặt đất phát lên, bay đến giữa không trung. Oanh, cái kia đạo kẽ nứt lại vừa mới oanh kích tại trên núi nhỏ tiểu sơn bị phách chia năm xẻ bảy, mà cái kia kẽ nứt thực sự lực lượng hao hết, biến mất tại không khí ở bên trong, cũng gần so đêm nay có một cái chớp mắt ngăn không được thân hình xích long rồi vậy đầu đâm vào trên núi nhỏ, nó thân hình ngược lại là rắn chắc vậy đầu đem cái rồi chia làm hai nửa tiểu sơn đụng con nát, vô số đá vụn mọi nơi bay loạn. Mà Phương Hành cũng là... Hoa, một tiếng quái kêu cả người theo xích long trên lưng ngã đi ra ngoài, trong tay gương đồng thậm chí bị nàng dùng khổn tiên tác đổi ma cô song song ngã bay, cái kia vốn hộ tại hắn quanh người tám cái kim đan lão bộc cũng bị cái này tiểu sơn nứt vỡ lực lượng lan đến gần, phát tán tứ phương, có người trực tiếp hướng về dưới chỗ, càng thậm chí có người bị lực lượng tiếp xúc bay đến 70 trượng cao không trung. Hết thảy đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, cơ hồ không người có thể dự liệu được kết quả này. Nhưng đã có người bắt được cơ hội này. Ngay tại Phương Hành gương đồng rời khỏi tay, bị hắn dùng khổn tiên táp trói chặt, nhưng là ngã đã bay đi ra ngoài, ma cô đều đã bay về phía không trung thời điểm, nghiêng đâm ở bên trong, bỗng nhiên có một đạo hồng ảnh xuất hiện, cái này hồng ảnh xuất hiện quả thực đột ngột tới cực điểm, nhưng lại như là sớm gần chuẩn bị kỹ càng, thân hình vừa hiện, liền vậy móng vuốt chộp tới khổn tiên táp, cái kia dùng bách luyện huyền ti quấn gần khổn tiên táp vậy mà lên tiếng mà đoạn. Lại về sau, hồng ảnh một chuyến, đã đem ma cô ôm vào trong lòng, đồng thời lăng không vậy lấy, gương đồng cũng đến chảo giữa. Ha ha, cười to vang lên, màu đỏ bóng dáng dần dần biến mất, lại hóa thành một cái hắc y người tuổi trẻ bộ dáng, cười to không thôi. Bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp, cách chương.